mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, Nhân Hoạc Đắc Phúc. Ngộ Không tinh tế dặn dò Bulma, lại cảm thấy có tự mình ở một bên. Bulma thân thể không thể nào so hiện tại xấu hơn. Cái này mới yên tâm mà đem một đoạn khẩu quyết dạy cho nàng. Bulma phi thường thông minh, Ngộ Không chỉ nói một lần nàng liền đem khẩu quyết hoàn toàn nhớ. Bất quá Ngộ Không vẫn là phản phản phục phục, cần phải điểm nhấn mạnh nhiều lần. Đang xác định Bulma đã đem sở hữu nội dung chính đều nhớ. Tại Bulma đều đã hạnh phúc hơi không kiên nhẫn đói thời điểm, Ngộ Không này mới khiến nàng vận chuyển khẩu quyết. Bulma dựa theo khẩu quyết vận chuyển trong cơ thể pháp lực. Lúc này trong cơ thể nàng pháp lực đã toàn bộ bị Ngộ Không chuyển hóa thành luân hồi chi lực. Mà nhiều chút luân hồi chi lực tại Bulma dưới sự thúc dục, lại hình thành chu thiên vận chuyển, nhanh chóng từ trong thiên địa hấp thu khí. Hơn nữa đem đồng hóa là luân hồi chi lực, cửu chuyển huyền nguyên công quả nhiên không hổ là chứng đạo công pháp. Thúc dục luân hồi chi lực thậm chí ngay cả bảy viên ngọc rồng thế giới khí đều có thể hấp thu. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Một bên Ngộ Không khi nhìn đến cái tình huống này sau cũng thầm kinh hãi. Hắn vốn chỉ là muốn cho Bulma thử một chút, xem có thể hay không điều động trong cơ thể luân hồi chi lực. Lại không ngờ nàng lại có thể ở chỗ này tu luyện. Bảy viên ngọc rồng thế giới trong thiên địa tồn tại khí cùng tiên hiệp thế giới linh khí khác biệt rất lớn. Giống nhau tiên hiệp thế giới công pháp ở chỗ này căn bản là không có cách tu luyện. Ách, có lẽ có thể nói trừ cửu chuyển huyền nguyên công ở ngoài, Ngộ Không căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ có thể tại bảy viên ngọc rồng thế giới tu luyện công pháp. Theo chu thiên vận chuyển, Bulma trong cơ thể luân hồi chi lực đang nhanh chóng phát triển. Mà nàng thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Ấn cứ như vậy tốc độ, dùng không bao lâu, nàng là có thể khôi phục nguyên lai thực lực. Hơn nữa nhanh chóng mà lớn mạnh đến mạnh hơn mức độ. Nhân hoạc đắc phúc, đây tuyệt đối là nhân hoạc đắc phúc. Nguyên bản tu luyện tư chất bình thường Bulma, trải qua lần này thay đổi, trong cơ thể pháp lực đang thay đổi thành luân hồi chi lực sau đó, tu luyện tư chất lại nhanh chóng tăng lên, so với trọng tố nhục thân Android 18 cũng không kém chút nào. Phải biết, Android 18 thân thể nhưng là dung hợp ngũ hành châu, trời sinh thân thiện ngũ hành nguyên tố, tu luyện tư chất có thể nói thế gian tuyệt đỉnh, từ đó có thể biết. Bây giờ Bulma thân thể tư chất là bực nào tốt, vừa cẩn thận mà quan sát một chút Bulma tình huống, phát hiện Bulma thân thể không có chút nào xảy ra vấn đề dấu hiệu sau đó, Ngộ Không mới hoàn toàn mà yên lòng. Bất quá, hắn vẫn là tại Bulma bên người hộ pháp, thẳng đến Bulma từ trong nhập định tỉnh hồn lại. Ca ca, người ta nhập định bao lâu nha? Ngươi một mực ở chỗ này cho người ta hộ pháp sao? Bulma từ trong nhập định sau khi tỉnh lại, giãn gân cốt một cái, hưng phấn hỏi, nàng cho tới bây giờ không có cảm giác qua tu hành nguyên lai cũng có thể như vậy sàng. Cái này một lần tu hành nàng không chỉ tu là phục hồi, thậm chí tiến hơn một bước, thế nào, cảm giác như thế nào? Mặc dù biết rõ Bulma thân thể bây giờ tốt đến không thể tốt hơn, nhưng là Ngộ Không vẫn là không nhịn được mà muốn có được nàng chính miệng xác nhận. Đây chính là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn đi. Bulma nhưng là Ngộ Không đời này một nữ nhân đầu tiên. Hắn rất nhiều lần thứ nhất đều là tại Bulma trên người hoàn thành đột phá. Tuy nói hắn đối với mình nữ nhân cơ hồ đều giống nhau được, nhưng là đối với Bulma nhưng vẫn là có một cổ ngay cả chính hắn đều không dễ dàng phát giác tình cảm. Ca ca ngốc, người ta tình huống ngươi không phải đã sớm biết sao? Người ta bây giờ là tốt đến không thể tốt hơn. Bất quá nghe được ngươi quan tâm như vậy người ta thân thể, người ta thật cao hứng vô cùng đây. Hảo ca ca, ngươi nói nhân gia phải thế nào tưởng thưởng ngươi mới phải. Bùn Ma hết sức cảm động nói, người thật muốn tưởng thưởng ca ca ta. Nghe được Bùn Ma chính miệng nói ra thân thể của mình tốt đến không thể tốt hơn, Ngộ Không mới hoàn toàn yên lòng. Ngay sau đó cũng có chọc cười tâm tình. Đó là đương nhiên, bất quá, người cũng không thể quá mức nha. Còn nữa, người ta thật lâu không có tắm rửa, nhất định phải tắm trước mới được. Bùn Ma cho Ngộ Không một cái mị nhãn, dịu dàng nói, Ngộ Không nhất thời sắc thụ hồn cùng, trải qua hắn sửa đổi sau, Bùn Ma muội muội mị lực so lúc trước đại có thể không chỉ một bậc đây. Tắm rửa, cái này còn không dễ dàng. Vừa nói, Ngộ Không đem vung tay lên, Bùn Ma mỹ mi liền sáng bóng linh lợi, sau đó liền có một đại sóng nước ấm đưa nàng bao vây. Nước ấm tại Ngộ Không dưới thao túng tự động lưu truyền, thanh tẩy Bùn Ma thân thể, không đều biết, thơm ngát, tản ra nữ nhân đặc biệt mùi thơm, cơ thể Bùn Ma muội muội liền xuất hiện tại Ngộ Không trước mặt. Ngộ Không sớm thì đến không trần không cấu cảnh giới, tự nhiên không cần thanh tẩy. Trên thực tế, Bùn Ma tại hắn chú tâm hộ lý hạ cũng là không trần không cấu, thân thể không có chút nào bẩn. Nàng sở dĩ muốn tắm rửa, chẳng qua chỉ là bởi vì trong lòng nguyên nhân. Tắm xong, Ngộ Không liền đem thơm ngát Bùn Ma muội muội ôm vào trong ngực. Bùn Ma chủ động đưa lên sao sao cộc, Ngộ Không bàn tay đã bao trùm lên nàng núi cao, thăm dò đỏ bảo thạch. A, bại hoại ca ca, người ta chẳng qua là cho ngươi sửa đổi thoáng cái chân, ngươi vì cái gì đem nơi đó đều cho người ta phục hồi như cũ? Thật là đau. Khi tiến vào trong nháy mắt đó, Bùn Ma kêu đau, chính là Bùn Ma lần hai cảm giác lần đầu đau từng cơn. Nguyên lai Ngộ Không tại sửa đổi Bùn Ma thân thể thời điểm, không chỉ có đưa nàng vóc người cải tạo thành hoàn mỹ tỷ lệ, mà còn đem nàng tầng mô kia cũng cho khôi phục thành nguyên trạng. Đương nhiên cũng đem nơi đó màu nâu trừ, lần nữa khôi phục thành hắn thích nhất màu hồng. Lại nói, phấn mộc nhĩ mới là thích nhất nha. Hì hì, tiểu Bùn Ma, ngươi có phải hay không lại có lần thứ nhất cảm giác? Ca ca cũng là đây. Thật chặt nha, Ngộ Không cười đều nói. Bại hoại, a, nhanh một chút, giống như Android 18 một dạng, bởi vì có đầy đủ tiền hí, cho nên Bùn Ma cái này một lần đau từng cơn cũng là ngắn ngủi. Rất nhanh nàng liền bị vui vẻ bao vây, mà Ngộ Không cũng ở đây hoàn toàn xuyên thủng nàng thông hướng linh hồn đường tắt sau, vuốt ve đến linh hồn nàng, đưa nàng đưa lên vui vẻ đỉnh phong. Mưa rông gió giật như vậy chiến đấu rốt cuộc ngừng công kích. Bùn Ma ôn nhu nằm ở Ngộ Không trên người. Hảo ca ca, người ta thật hoài niệm ban đầu nha. Ban đầu lần thứ nhất gặp phải ngươi thời điểm, người đần độn dùng kim cô bổng đi đâm người ta xe hơi, bộ dáng kia tốt ngốc manh, thật là đáng yêu. Bùn Ma hoài niệm nói, a, Bùn Ma tiểu nữ, không thể nào, ta lúc ấy còn chỉ là một hài tử nha, người thậm chí ngay cả một đứa bé đều không buông tha. Ngộ Không cố ý khoa trương nói, hài tử, ca ca xấu, xin người không nên vũ nhục hài tử. Thuần khiết như vậy một cái từ được không? Bùn Ma lại mặt đầy ghét bỏ nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.